Chương 317, Băng Hàn Chi Địa. Huyết Nhận Lâu. Huyết trưởng lão đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định tạm thời trước từ bỏ nhiệm vụ này, bởi vì cái này nhiệm vụ, bọn hắn đã tổn thất cô lang, kém chút liền thiên cương đều tổn thất. Huyết trưởng lão liên tục đến Lạc Hà, cáo chi hắn tình huống cụ thể, Lạc Hà khi biết tình huống về sau, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cùng lúc đó, Lạc Hà trong lòng, càng thêm vội vàng, muốn đánh giết Phương Thần, cái sau tiềm lực, để Lạc Hà cảm thấy sợ hãi. Nhất định muốn giết hắn. Lạc Hà trong lòng, âm thầm nói. Chỉ chốc lát sau, Lạc Hà liền đi tới Huyết Nhận Lâu, huyết trưởng lão trong phòng. Lạc Hà, người này nhiệm vụ, chúng ta từ bỏ. Huyết trưởng lão có chút nói. Còn như tiền thù lao, cho ngươi lui về 50%. Dứt lời, huyết trưởng lão lấy ra 50 vạn thượng phẩm linh thạch, đưa cho Lạc Hà. Lạc Hà thấy thế, khẽ nhíu mày, chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn cái này 50 vạn thượng phẩm linh thạch QNZ không có tác dụng gì, hắn muốn chính là Phương Thần mệnh. Không có bất kỳ biện pháp nào sao? Lạc Hà không cam lòng hỏi. Huyết trưởng lão lắc đầu, nói, đánh giết Phương Thần, trả ra đại giới quá lớn, loại tổn thất này, chúng ta Huyết Nhận Lâu không chịu được nổi, mà lại một khi bị Bái Kiếm Tông biết được chuyện này là chúng ta Huyết Nhận Lâu làm, đến lúc đó tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo chúng ta Huyết Nhận Lâu. Cùng một cao ý nhị tinh tông môn đối đầu, không phải chúng ta Huyết Nhận Lâu bản ý. Nghe được huyết trưởng lão, Lạc Hà nhẹ gật đầu, đôi mắt tinh hồng, toàn thân tản ra dọa người khí tức, lạnh giọng nói, các ngươi Huyết Nhận Lâu không phải danh xương, chỉ cần cố chủ tuyên bố nhiệm vụ, các ngươi liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hoàn thành sao? Ta ban bố đánh giết Phương Thần nhiệm vụ, các ngươi làm đến một nửa liền từ bỏ. Pha y trăng bôi nhỏ Huyết Nhận Lâu môn quy. Lạc Hà chất vấn. Nghe được Lạc Hà chất vấn, huyết trưởng lão có chút nhíu mày. Nếu như là phổ thông võ giả, bọn hắn tự nhiên sẽ tiếp tục giám sát, nhưng là Phương Thần không giống, hắn là Bái Kiếm Tông thiên chi kiếm tử, đánh giết độ khó quá lớn, mà lại lần này đánh cỏ động rán, về sau hành động tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn. Đánh giết Phương Thần cờ ơn lờ trả giá rất lớn. Sau một hồi lâu, huyết trưởng lão có chút nói, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta chỉ cần Phương Thần chết. Lạc Hà giống như điên cuồng nói. Huyết trưởng lão trầm tư một phen, chợt nói ra, 200 vạn thượng phẩm linh thạch, tăng thêm một thành cực phẩm linh binh. Đây là huyết trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả, đánh giết Phương Thần, trả ra đại giới quá lớn, sở dĩ tiền thù lao QNZ nhất định phải là giá trên trời. Chỉ cần có thể đánh giết Phương Thần, ta nguyện ý trả giá. Lạc Hà lạnh giọng nói, hai lần đánh giết Phương Thần, không thành công, đã để Lạc Hà cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn không thể thả đảm nhiệm Phương Thần trưởng thành tiếp, sở dĩ Phương Thần phải chết, cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng có thể. Cuối cùng, huyết trưởng lão cùng Lạc Hà đạt thành nhất trí kết quả. Đương nhiên huyết trưởng lão lần này sẽ không mạo muội xúc động, hắn chọn một cái thời cơ tốt nhất, phái ra đắc lực nhất sát thủ, để hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Trung bộ đại địa, Kiếm Châu Thành, Bái Kiếm Tông bên trong. Hôn mê hơn 10 ngày Phương Thần, rốt cục thanh tỉnh lại. Mà lại thương thế của hắn, QNZ trên cơ bản khỏi hẳn, may mắn nhục thể của hắn đủ mạnh hành, bằng không bị thiên cương móc sắt đánh trúng, tuyệt đối sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, thiên kiếm tử tự mình thủ hộ Phương Thần, sợ Phương Thần xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Mà theo thời gian trôi qua, khoảng cách thần huyễn không gian mở ra, cũng là càng ngày càng gần, toàn bộ trung bộ đại địa, vô số tông môn, đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Bái Kiếm Tông cũng không ngoại lệ. Nội môn 19 cái đệ tử tinh anh, đã nhao nhao xuất quan, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Tăng thêm Phương Thần, lần này Bái Kiếm Tông tiến vào thần huyễn không gian đệ tử, tổng cộng có 20 cái, mặc dù số lượng hơi ít, nhưng là đều là Bái Kiếm Tông tinh anh. Thần huyễn không gian, 6 năm mới mở ra một lần, sở hữu ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Tại khoảng cách thần huyễn không gian mở ra còn có 3 ngày thời điểm, tại thiên kiếm tử dẫn đầu dưới. 20 cái đệ tử rời đi Bái Kiếm Tông, tiến về thần huyễn không gian mở ra chi địa. Tại trung bộ đại địa nào đó một chỗ rét lạnh chi địa, nơi đó hàng năm băng tuyết bao trùm, vô cùng rét lạnh, mà trong truyền thuyết thần huyễn không gian, liền là dấu ở kia một mảnh không gian bên trong. Thần huyễn không gian sẽ mở ra, các đại tông môn QNZ rối rít dẫn theo đệ tử tinh anh, tiến về băng hàn chi địa. Kiếm Châu Thành, khoảng cách băng hàn chi địa có chu tờ khoảng cách. Sở dĩ thiên kiếm tử sớm 3 ngày xuất phát, rời đi Kiếm Châu Thành về sau, 20 cái đệ tử tại thiên kiếm tử dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng hướng phía phương Bắc lao đi, băng hàn chi địa ngay tại Kiếm Châu thành phương Bắc. Thần huyễn không gian. Phương Thần đi theo trong đám người, trong đầu đang suy tư thần huyễn không gian sự tình. Lúc này Phương Thần, thương thế sớm đã khỏi hẳn, bên cạnh hắn, đi tới chính là Hạ Hầu Vũ, 20 cái đệ tử bên trong, chỉ có Hạ Hầu Vũ cùng Phương Thần quan hệ không tệ. Phương huynh, còn có 2 ngày thời gian, liền có thể đến cực Bắc chi địa. Hạ Hầu Vũ có chút nói, không biết lần này sẽ có bao nhiêu tông môn đệ tử tới. Phương Thần nhẹ nói no y nghe vậy, Hạ Hầu Vũ cười nói, thần huyễn không gian mở ra, là trung bộ đại địa hạng nhất đại sự, trung bộ đại địa sở hữu tông môn đệ tử tinh anh đều sẽ tiến vào thần huyễn không gian bên trong. Kia thần huyễn không gian có gì chỗ thần kỳ? Phương Thần vấn đạo, đến nay hắn đối thần huyễn không gian không có chút nào hỉ hệ ưu do. Hạ Hầu Vũ nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói, cái này ta cu nở dê không rõ ràng, ta cũng là lần thứ nhất tiến vào thần huyễn không gian, nghe nói cái này thần huyễn không gian, là một cái phi thường thần kỳ không gian, là từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống. Theo như truyền thuyết, tại thần huyễn không gian bên trong, giống như không cách nào lo liệu bản tâm, rất dễ dàng mê thất bản thân. Hạ Hầu Vũ tiếp tục nói, lo liệu bản tâm. Phương Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, xem ra cái này thần huyễn không gian, đến xác thực không phải tầm thường. 2 ngày sau đó, tại Thiên Kiếm Tử dẫn dắt phía dưới, Bái Kiếm Tông đệ tử, rốt cục đi tới băng hàn chi địa. Lúc này, toàn bộ hoang vu bình nguyên phía trên, đều bị băng tuyết bao trùm, đám người phảng phất tiến vào thế giới băng tuyết đồng dạng, liền những ngọn núi xung quanh, đều là trắng xóa hoàn toàn. Đây chính là băng hàn chi địa. Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát giác được trong không khí tản ra khí tức băng hàn, có chút nói. Băng hàn chi địa, hàng năm bị băng tuyết bao trùm, liếc nhìn lại, trắng xóa hoàn toàn, mà lại nhiệt độ cực địa, cho dù là Phương Thần bực này võ giả, thời gian dài ở chỗ này, cũng sẽ cảm giác được một tia băng lãnh. Băng hàn chi địa đã đến. Thiên Kiếm Tử mỉm cười nói. Sau đó, Thiên Kiếm Tử dẫn theo đám người, tiếp tục hướng phía băng hàn chi địa tiến lên, chỉ chốc lát sau về sau, thế giới băng tuyết bên trong, xuất hiện một tòa phi thường cũ nát thành trì. Tòa thành trì này không biết cũ nát thời gian dài bao lâu, bình thường căn bản không có người ở lại. Nhưng là, mỗi khi thần huyễn không gian mở ra trước đó, cái này thành trì liền sẽ kín người hết chỗ. Cái này cũ nát thành trì, chung quanh tường thành đều vỡ vụn, đứng bên ngoài một bên, có thể một chút thấy rõ ràng trong thành trì bên cạnh bất kỳ ngóc ngách nào. Tòa thành trì này tại sao lại biến thành phế tích? Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, có chút nói. Đúng lúc này, Thiên Kiếm Tử giải thích nói, tại trước đây thật lâu, mỗi một lần thần huyễn không gian mở ra, đều sẽ có kim quan quốc các địa phương cường giả đến đây. Bọn hắn vì tranh đoạt một cái tiến vào thần huyễn không gian danh lệch, không ngừng đại chiến. Cường giả ở giữa chiến đấu, phá hủy lực quá mạnh, cuối cùng tòa thành trì này bị đánh thành phế tích, cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, dùng 9 đại nhị tinh tông môn cầm đầu, cái khác nhất tinh tông môn la mở phụ, thành lập nên hoàn chỉnh trật tự. Từ đó về sau, thần huyễn không gian mở ra, không còn có chiến tranh xuất hiện. Thiên Kiếm Tử giải thích nói, Phương Thần bọn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Không nghĩ tới trước kia thần huyễn không gian mở ra, cạnh tranh kịch liệt như vậy. Đi thôi, trời sáng thần huyễn không gian mới có thể mở ra, chúng ta đi vào đi. Thiên Kiếm Tử nói xong, mang theo đám người, tiến vào cũ nát thành trì bên trong. Mới vừa tiến vào thành trì, đám người liền phát hiện, toàn bộ thành trì bên trong, kín người hết chỗ, trên đường phố, khắp nơi đều là các đại tông môn đệ tử. Để Phương Thần kinh ngạc chính là, tại trên đường phố, thế mà còn có một số bày quẩy bán hàng bán đồ võ giả. Cái này Phương Thần có chu tờ không hiểu. Bình thường nơi này căn bản không ai, nhưng là thần huyễn không gian mở ra trong khoảng thời gian này, nơi này hội kín người hết chỗ, mà lại sẽ kéo dài nửa năm trở lên. Sở dĩ một chút võ giả liền dứt khoát tới đây bày quẩy bán hàng, buôn bán một chút vật võ giả cần. Thiên Kiếm Tử giải thích. Trách không được. Phương Thần no y Thiên Kiếm Tử mang theo 20 cái đệ tử tinh anh, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ yên tĩnh địa phương nghỉ ngơi chờ đợi. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Thiên Kiếm Tử, không nghĩ tới ngươi lão bất tử này thật không chết ra. Nghe được thanh âm này, Thiên Kiếm Tử dừng bước, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện theo cửa thành vào đây một đám võ giả, người cầm đầu là một cái tóc đỏ lão giả. Hắn híp mắt nhìn xem Thiên Kiếm Tử, cười ha ha, ngươi còn chưa có chết, ta làm sao lại chết tại trước ngươi? Thiên kiếm tử nhẹ nói, no y thiên kiếm tử, nghe nói một đoạn thời gian trước, các ngươi bái kiếm tông xuất hiện một cái mới thiên chi kiếm tử, không biết lần này mang đến không có tóc đỏ lão giả hít mắt, nói. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Thiên kiếm tử no y mặc dù hai người nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng là phương thần có thể theo lời của hai người bên trong, cảm nhận được một cỗ mùi thuốc súng. Bọn hắn có ân oán phương thần trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, một bên Hạ Hầu Vũ thấp giọng nói ra, cái này tóc đỏ lão giả là Thiết Châu thành bá chủ, nhị tinh tông môn thiết kiếm môn môn chủ. Bọn hắn thiết kiếm môn vẫn cho rằng bọn hắn mới là kim quan quốc chính thống nhất kiếm đạo tông môn, xem thường chúng ta bái kiếm tông. Hạ Hầu Vũ vừa nói như vậy, phương thần chính là minh bạch, trách không được ống tay áo của bọn hắn phía trên, thêu lên một thanh màu đen nhánh kiếm sát. Nguyên lai cũng là kiếm đạo tông môn. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên thiết kiếm môn tóc đỏ lão giả cười lạnh một tiếng, nói, thiên kiếm tử, các ngươi bái kiếm tông vẫn luôn là chín đại nhị tinh tông môn hạng chót tồn tại, cẩn thận lần này tiến vào thần huyễn không gian toàn quân bị diệt, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi bái kiếm tông cũng không cách nào tiếp tục duy trì nhị tinh tông môn á hử, chúng ta đi. Thiên kiếm tử nhíu mày, hư lạnh một tiếng, mang theo phương thần bọn người, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, thiên kiếm tử bọn người, tìm một chỗ tương đối mà nói, tương đối yên tĩnh địa phương, bắt đầu nghỉ ngơi. Các ngươi có thể tự do hành động, nhớ lấy đừng gây chuyện thị phi, bất quá, cũng không cần sợ phiền phức, ta bái kiếm tông, còn chưa tới mặc cho người khi dễ tình trạng. Thiên kiếm tử no y đám người nhao nhao gật đầu, phương thần vốn định nghỉ ngơi, nhưng là bị Hạ Hầu Vũ lôi kéo, phương huynh, chúng ta đi xem một chút. Lần đầu tiên tới băng hàn chi địa, Hạ Hầu Vũ đối với nơi này đặc biệt hiếu kỳ, trực tiếp lôi kéo phương thần, tại trên đường cái đi dạo.